Đế Tôn, chương 2768, Nguyên Dục Tiên Đế, 1, góc truyện audio.com, thanh âm truyền khắp các góc vũ trụ tiên giới, ma giới. Giáo chủ các đại giáo môn, tiên quân thánh cảnh tiến đến yết kiến triều bái. Ai không nghe theo chu, thanh âm chỉ nói một lần liền biến mất nhưng cảm giác áp lực khủng bố đè ép tim mọi người. Đạo quân này như thì thầm bên tai mọi người, cái này không có gì lạ. Nhưng toàn bộ người trong tiên giới, ma giới đều cùng cảm giác có người nói vào tai, Sia này rất kinh khủng. Thực lực thủ đoạn của đạo quân vượt qua thiên quân hiểu biết. Giáo môn trong thiên hạ xôn xao, hỏi thăm Nguyên Dục Tiên Đế là ai. Bây giờ trong tiên giới có rất nhiều giáo môn, ít nhất ngàn cái. Đa số là giáo môn mới thành lập sau khi tiên giới mở mang rầm rộ, nên rất xa lạ với danh hiệu Nguyên Dục. Nguyên Dục là đạo hiệu của vạn vật đạo tổ trong kiếp này. Vạn vật đạo tổ là kẻ hung ác chín kiếp từng chu sát một nửa sinh linh thời đại chú đạo. Lần này đế và tôn khai thiên, dùng tiên thiên pháp bảo khai thiên có 6 món là từ thân thể vạn vật đạo tổ biến ra. Vạn vật đạo tổ có công đức vô biên nên trở thành tiên đế là chuyện đương nhiên. Nghe đồn thân thể kiếp trước của vạn vật đạo tổ như tiên thiên hỗn nguyên châu tiên thiên thần đăng được khai thiên khí vận công đức biến thành linh châu tử định quang. Cả hai bái vạn vật đạo tổ làm nghĩa phụ, hai vị tồn tại này rất nổi bật thực lực cường đại không gì sánh được. Nghe đồn Linh Châu Tử, Định Quang đã chứng đạo thiên quân. Các tin tức như mọc cánh bay đi khắp nơi, có khá nhiều nhân vật nổi tiếng trong giáo chủ thiên quân lên đường đi Nguyên Dục Thánh Cảnh bái kiến tiên đế. Nhưng càng nhiều giáo môn không nhúc nhích không định yết kiến. Thiên hạ vô cùng to lớn, trời sao bao la, biết bao nhiêu bí cảnh, chư thiên ẩn trong hư không ma giới, tiên giới, nhiều tồn tại siêu cường đại ẩn trong đó. Một số người tâm cao khí ngạo đâu chịu cúi đầu khom lưng bái kiến tiên đế. Không nói trong tiên giới, ma giới có nhiều đạo quân tiền sử chuyển thế xuất thân từ vô nhân cấm khu chỉ tính những tồn tại tiên thiên thần thánh sẽ không tâm phục khẩu phục vạn vật đạo tổ. Khá nhiều người có tư chất đạo quân, được thiên địa yêu ái, khí vận hưng thịnh, vừa xuất thế đã được 3.000 đại đạo nhập thể thần thánh bất phàm tự nghĩ thành tựu tương lai của mình không nói là đệ nhất nhân thiên hạ nhưng cũng hiếm có. Bọn họ làm sao chịu nhận thất bại, bái phục vạn vật đạo tổ, nhận gã làm đế. Nhưng những người trước kia quen biết vạn vật đạo tổ thì đều hành động, không bái kiến mà đến chúc mừng. Một số tồn tại cổ xưa thích sống yên, không muốn gây chuyện thị phi nên đến chúc mừng vạn vật đạo tổ. Ví dụ Mông Tốn đạo quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Ngọc Kinh giáo chủ Tử Hạm đạo mẫu vì trận chiến trừ khử thần mẫu đạo quân nên có chút tình cảm với vạn vật đạo tổ tất nhiên đích thân đến chúc mừng. Quân đạo nhân, Huyền Đô Thiên Quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn thì không tranh với đời, theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện cũng đến chúc mừng. Hồng đạo nhân, Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La Ma Tổ, một số thiên quân thế hệ trẻ thì toàn là tâm cao khí ngạo, phất lờ vạn vật đạo tổ. Linh nữ Hỗn Độn Thiên Quốc chỉ phái người đến chúc, nhiều đạo quân truyền thế tồn tại cường đại như Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Ma Kha Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân phất lờ thần mẫu đạo quân đi, chỉ phái người đến. Góc truyện audio.com, chúc, có mỗi vạn chú đạo quân là tự mình đến, thiên môn ta không màng thế sự, không cần đi, giáo chủ thiên môn, Giang Tuyết Tình cười nói với lãnh tụ thiên môn khác. Nhưng Linh Châu Tử, Định Quang là đàn em của ta, là một thành viên thiên môn, về tình về lý nên đi một lần. Thiên Hy Thánh Nhân nhíu mày nói, vạn vật đạo tổ là sư huynh của ta, thánh nhân thứ nhất thời đại thánh đạo thiên bảo thánh nhân. Nhưng đạo tâm của hắn đã vặn vẹo, e rằng đại tỷ đi sẽ bị hắn khó xử, thậm chí có nguy hiểm. Giang Tuyết Tình cười nói, lão, yên tâm đi ta ăn chay hay phụ thân của ta dễ chọc sao? Vạn vật đạo tổ muốn làm tiên đế thì cứ cho hắn làm ta không phản đối, dù gì ta không thích làm tiên đế. Những người khác giành cứ để bọn họ giành ta chỉ đi bên tình bên lý. Mọi người dặn dò, nhớ hết sức cẩn thận. Biết rồi, trong thiên hạ có nhiều thiên quân đa số xuất thân từ Huyền Châu như Đạo Vương, Tịch Ứng Tình, Bình Thiên, Giang Tuyết, Minh Thổ Tinh Quang. Có một số liên quan đến Huyền Châu hay Giang Nam, ví dụ Băng Liên Thánh Mẫu Tử Tiêu Lão Đạo Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Thiên Quân, Linh Lung Thiên Quân, Ma Thiên Thiên Quân cũng nghe vạn vật đạo tổ truyền âm, lòng thấp thỏm đi Đại La Thiên hỏi. Trong Đại La Thiên, mọi người dò hỏi. Giáo chủ, vạn vật xưng đế, hiệu là Nguyên Dục Tiên Đế, muốn chúng ta đi bái kiến, triều kiến, nên làm sao đây? Chúng ta thuộc hệ Huyền Châu, đi theo giáo chủ đã lâu thật sự không muốn đầu vào vạn vật. Nhưng lo thủ đoạn của vạn vật lợi hại chúng ta không đấu lại. Giang Nam cười nói, vạn vật đạo hữu chứng đạo quân, trở thành Nguyên Dục Tiên Đế là ứng mọi kỳ vọng, khí vận, công đức kỳ vọng như vậy nên trở thành tiên đế của tiên giới, trả lại công đức khai thiên cho hắn. Vạn vật đã được số phản định là tiên đế, các người đi bái hắn cũng không sao, lĩnh chức cho có là được. Lĩnh chức cho có, đám người đạo vương nhìn nhau, lắc đầu, nói. Vạn vật đạo tổ đâu chịu buông tha quần hùng thiên hạ. Chắc chắn sẽ có nhiều hạn chế, không cho chúng ta tự do thoải mái. Nếu vạn vật đạo tổ ra tay thì, Giang Nam cười nói, vạn vật muốn đối phó cũng sẽ nhằm vào người cao nhất, mượn đó chấn nhiếp quần hùng. Hiện giờ trong tiên giới bầu trời nào cao nhất, người nào cao nhất, người nào không đi tham bái hắn, Lạc Hoa Âm mau miệng nói, Tử Xuyên, cái tên khốn đó chẳng phải là ngươi sao? Mọi người im thin thít, Giang Nam bây giờ uy nghiêm quá nặng, dám nói thẳng mặt hắn là tên khốn thì chỉ mình Lạc Hoa Âm dám. Bình Thiên Lão Tổ cũng không có gan gọi Giang Nam là tên khốn. Giang Nam không để bụng, cười nói, các người cứ đi đi, vạn vật không giết ta được thì sẽ không dám làm gì các người. Mọi người lần lượt xuống Đại La Thiên, Giang Nam nhìn hướng Nguyên Dục Thánh Cảnh, mỉm cười nói. Vạn vật đạo hữu ta chờ ngươi đến, hôm nay Nguyên Dục Thánh Cảnh rực rỡ ngọn đèn, muôn vàn khí tượng. Giáo chủ các đại giáo môn, sứ giả kéo đến nối liền không dứt. Bảo thuyền, bảo liễn của các thiên quân chạy qua hư không, giáng xuống Nguyên Dục Thánh Cảnh, chúc mừng vạn vật đạo tổ chứng đạo quân, lên ngôi tiên đế. Nguyên Dục Thánh Cảnh cực kỳ náo nhiệt, vạn vật đạo tổ thi triển đại pháp lực luyện Nguyên Dục Thánh Cảnh thành đại chư thiên tiên giới, bao trùm các chư thiên khác. Vạn vật đạo tổ phong chức các cường giả đến tham bái, mỗi người được chức quan tiên triều trấn thủ tứ. Cốc truyện audio.com, cực bát hoang hai giới, giáo chủ các giáo chỉ nhận chức cho có, không để bụng. Vạn vật đạo tổ mỉm cười nhìn quét quần hùng, vẫn có rất nhiều người không đến bái kiến trẫm, thật to gan. Cách chương.